Chương 122, không tên chúng kiếm đạo trích. Tiểu Thánh Hiền trang trước. La Phủ khỏe miệng không ngừng mà co giật, muốn nôn mửa, nếu như có thể, hắn xin thề sau đó tuyệt không tóc rối bởi cười, mẹ trứng, lần này hảo, bị bàn bác gái cho nhìn chằm chằm. Bình thản, La Phủ sinh ngạnh mở miệng, không biết công tôn bác gái cô nương nhìn chằm chằm tại hạ xem là có chuyện gì ta nhổ vào, suýt chút nữa nói loạn, La Phủ nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Nghe được La Phủ tuân hỏi mình, công tôn Linh Lung lộ ra một cái tự cho là rất đẹp rất ngọt nụ cười, Lan Chỉ hơi vểnh lên, suýt chút nữa không đem La Phủ buồn nôn chết, xấu hổ lách tách nói rằng, lời này hẳn là tiểu nữ tử hỏi La Phủ đại nhân tài đúng thật, nói cái gì La Phủ che miệng lại, suýt chút nữa liền nói ra, tiểu nữ tử ngươi vẫn đúng là thì ra dự a xin hỏi La Phủ đại nhân vì sao cười nhưng là bởi vì tiểu nữ tử công tôn Linh Lung hỏi tiếp. Ây La Phủ nghẹn lời, không biết làm sao mở miệng, nói là cảm thấy ngươi đùa giỡn phục nghiệm nhượng hắn ăn quả đắng mà cảm thấy buồn cười xem ra quả nhiên là bởi vì ta công tôn Linh Lung xê tở va ho một cái gọi là cao nhân phạm, tự hỏi tự đáp, lại ôn nhu nói, không nghĩ tới chúng ta đại tần xưa nay thần bí La Phủ đại nhân lại hội quan tâm ta như thế một cái tiểu nữ tử lại nói tiếp, nếu như La Phủ đại nhân yêu thích ta, nhân ra không phải là một cái người tùy tiện đây nói xong, na nở dê liền đối. Với La Phủ quăng một cái mị nhãn, La Ý nói ta tuy rằng không phải một cái người tùy tiện, nhưng nếu như là người, cu nở dê có thể lo lắng tới Nga Phốc nghe xong như thế chăng ra, đón thêm hợp công tôn Linh Lung này đấy đà vóc người, đại bính như thế mặt, La Phủ rốt cục không nhịn được văng. Nha không có lao huyết, chỉ có ngụm nước, chính là văng công tôn Linh Lung một mặt. A công tôn Linh Lung một tiếng thét kinh hãi, nhưng là ngụm nước chính phun na nở dê một mặt, cho nàng đến rồi cái nhan sạ. Sau đó liền nghe đến na nở dê tức đến nổ phổi âm thanh, La Phủ đại nhân, người an dám như thế lô mãng, là xem tiểu nữ tử dễ ước hiếp sao nói xong lời cuối cùng, thanh âm kia là hoa nước cực kỳ, sao ưu tháng phi tuyết cái gì quả thực là nhược bạo, thẳng nghe xung quanh Lý Tư này một đại sóng tử vây xem đảng ngũ quan có giận. Mà làm vì chúng ta người trong cuộc La Phủ ở nghe nói như thế sau đó, nhất thời nộ không thể kiệt, mẹ nó. Ngươi công tôn Linh Lung tính thứ độ gì, thật sự coi lão tử dễ ước hiếp sao hay vẫn là ngươi cho rằng ta là hoàn đại đầu, có thể đem chính ngươi cho chào hàng đi ra ngoài ta lẽ nào là người mù sao hội coi trọng ngươi La Phủ mặt nhất thời trơn lên lạnh như băng, âm thanh như va nở năm huyền băng, như là thật bình thường sát khí ép xuống, trùng kích công tôn Linh Lung, công tôn cô nương, ngươi cho rằng ngươi là cái gì mặt hàng thanh âm nhàn nhạt, nhưng có như lâm đông chi tuyết. Vang ở công tôn Linh Lung bên hai, để cho thoáng chốc bác nhiên giận dữ. Đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn phản bác, nói mình là một mặt hàng, liền đón nhận La Phủ này lạnh lẽo mà lại vô tình ánh mắt, chỉ này một chút, liền nhượng phảng phất toàn thân dòng máu đều bị đọng lại, tứ chi, ngũ tạng lục phủ, da thịt, xương cốt, cho đến hết thể cũng như rơi vào hầm băng, làm người nghẹt thở. Cương tự mở miệng. Mới vừa nói ra cái La Phủ đại nhân liền bị La Phủ cho bỗng nhiên đánh gãy, chỉ nghe La Phủ nói tiếp, hay vẫn là ngươi cho rằng dung mạo ngươi rất đẹp à, tự yêu mình ta thấy hơn nhiều, có thể dài đến như thế xấu vẫn như thế tự yêu mình ta hay vẫn là lần thứ nhất thấy, ngươi nói dung mạo ngươi xấu cũng coi như, ngươi còn lùn, lùn cu nở dê chấp nhận, ngươi còn bản, lại xấu lại lùn lại bản. Vậy ngươi phải có nội hàm A ngươi nói một chút liền như ngươi vậy phối vì chính mình sống sót sao toàn bộ xuất đến dọa người đi La Phủ ác miệng thuộc tính lần thứ hai bạo phát. Nghe được lời này, công tôn Linh Lung lúc trước đối La Phủ sản sinh hảo cảm nhất thời tiêu di, trách mắng, La Phủ đại nhân cớ gì nhục nhã cho ta nhục nhã ngươi A La Phủ cười gằn, tay phải ở bên hông một vệt, chen trường kiếm ra khỏi vỏ, ô quang mới sạ. Ngươi có tin hay không ngươi nói nữa ta liền giết ngươi cho tới đạo lý ta chưa bao giờ đối buồn nôn ta người giảng đạo lý được rồi công tôn gia tộc dẫn cho rằng thường miệng sống ở La Phủ nơi này hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì người ta căn bản liền không nói lễ. Ánh kiếm phun ra nuốt vào, khiến người sợ hãi thần, nhìn trường kiếm ở trước mặt mình hoảng á hoảng, công tôn bác gái mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thẳng đến lúc này na nở dê mới nhớ tới hàng này chính là cái đại sát mới. Khóc không ra nước mắt ra na nở dê hiện tại cực kỳ hối hận, na nở dê quả thực là mắt bị mù mới đến trêu chọc này người. Lần này hảo, không cẩn thận thì có nguy hiểm đến tính mạng, na nở dê cũng không nhận ra là phù hội kiêng kỵ na nở dê cái này danh gia thân phận, nghe nói hai đại hiện gia học một trong mặc gia đều bị hàng này cho diện, danh gia tính cái điều á hảo, La Phủ Đại Nhân cũng là đừng tìm na nở dê tính toán rồi, Công Tôn tiên sinh còn có ta cờ dụng lớn cuối cùng, là Lý Tư đi lên phía trước, mới giảm bớt Công Tôn Linh Lung tình thế nguy cấp. Nghe được Lý Tư, Công Tôn Linh Lung nhất thời cái kia cảm động, nước mắt doanh tròng nhìn về phía Lý Tư, còn kém nói lấy thân báo đáp, thẳng đem Lý Tư nhìn ra dùng mình một cái, có chút hối hận không nên đứng ra, ác tâm như vậy người nên nhân đạo hủy diệt ta trong nháy mắt. Chúng ta vĩ đại Công Tôn bác gái đem Lý Tư đối với nàng ấn tượng QNZ cho soạt thành số âm. Hừ, xem ra thừa tướng mặt mũi tạm tha ngươi một lần, mặt mũi của người khác có thể không cho, nhưng Lý Tư mặt mũi phải cho. Rên lên một tiếng, lạnh lùng nhìn lướt qua đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt Công Tôn bác gái, La Phủ xoay người, hướng về một bên mà đi. Hà đi mấy bước, đột nhiên La Phủ đột nhiên một cái xoay người, ở Công Tôn Linh Lung kinh hồn bạc vía. Lông tơ nổ lên trong nháy mắt vùng kiếm liền chiến. Trên một đạo thôi sán ánh kiếm cắt ra thiên không, cuốn lấy bát phương mây khói, ở mọi người ngạc nhiên chung chém tới không xa một thân cây. Âm cành cây đoạn lạc, lục diệp phân phi, nương theo cành cây rơi xuống đất, một người mặc kính phục lùn bóng người nhỏ bé tùy theo rơi xuống, trong lúc mơ hồ, còn có máu tươi rơi ra, hắn bị thương. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt, người này có như chân mà sinh phong, bắn lên, khinh thân thoát đi mà đi. Lại có thế có người dò xét Lý Tư ánh mắt lập tức đọc lại. Hừ, thú vị tinh hồn mang theo ý lạnh liếc mắt nhìn này người phương hướng. Đáng sợ trực giác đây là nho ra ba huynh đệ cộng đồng cảm giác, nhìn về phía La Phủ trong ánh mắt không khỏi mang tới vẻ khác lạ. Đuổi theo cho ta trên này người, nắm lấy hắn Lý Tư đối nơi này tần binh thống lĩnh nói một tiếng, liền lại không một tiếng động. Sau đó, mọi người liền hướng tiểu thánh hiền trang bên trong mà đi, ở vào cửa trong nháy mắt. La Phủ lại hướng lúc trước này thụ liếc mắt nhìn, liền miệng nở nụ cười, xoay người, bước vào bên trong trang. Trên cây, mắt nhìn đạo trích bị La Phủ một chút chạm thương rơi xuống đinh bản tử nhất thời trong lòng căng thẳng. Hắn phát hiện ta, chỉ là vì sao cô đơn nhằm vào đạo trích không rõ cảm thấy lệ, nhưng luôn có một loại chính mình rất may mắn cảm giác.